Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình đang bị sưng răng nên là đọc nó không hay cho lắm, nhưng mà vẫn phải đọc cho nó theo kịp tiến độ để mọi người thông cảm nhá. Chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Độn Địa Thần Thuật. Chúng ta có thể hiểu nôm na đấy là độn thổ đấy. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã chính thức được tiếp xúc với Thánh Hoàng sau khi mà người của Tần Quân bắt đi Thái Tử Cầm, tại vì Thái Tử Cầm là người duy nhất được kết hợp với cái không gian này, cho nên là hắn có thể sử dụng năng lực của không gian này. Tuy nhiên là do thực lực của hắn mới chỉ đạt đến Kim Tiên Cảnh nhất trọng, quá yếu đối với kiểu Linh Nguyên Thánh, cho nên mới bị bắt. Và cũng ở phần này thì Thánh Hoàng đã nhận ra Ma Hoàng của đời trước và còn có một số cái quan hệ lằng ngoằng nữa. Và hắn cũng đã để lộ thông tin đấy là Thần Điện cũng sẽ nhúng tay vào cái Quan Thiên Đại Hội lần này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Đợi cho bọn họ rời đi rồi thì Tần Quân mới thầm nói trong lòng. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Thế lực của Thần Điện mạnh đến độ không tưởng nổi, nhưng vậy thì đã sao chứ? Phải chiến thì cứ chiến thôi, dù sao thì cũng đã chết một lần rồi, có chết thêm lần nữa thì cũng vậy. Tinh bắt đầu triệu hoán thần ma một cách ngẫu nhiên. Ở trên Thánh Hoàng Phong, tại một tòa cung điện, Thái Tử Cầm nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, gân xanh hẳn lên. Một cung y đang giúp y băng bó vết thương. Cầm Nhi, mấy bữa này người cứ tĩnh dưỡng đi. Thánh Hoàng trầm giọng nói, tay phải bị giật khỏi cơ thể tương đương với việc sức chiến đấu bị giảm sút rất nhiều. Thái Tử Cầm không phải là người thuận tay trái. Thánh Hậu, Thánh Cơ đứng sau lưng gã, ai nấy đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía Thái Tử Cầm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên địch lợi hại đến thế sao? Vì sao ngươi không ra tay? Thánh Hậu hỏi Thánh Hoàng, giọng điệu có ý chất vấn và trách cứ. Thánh Hoàng liền cười khổ, kẻ nọ chính là Tần Đế. Thánh Hậu nghe vậy, đồng tử liền co rụt lại. Cung y đang chữa thương cho Thái Tử Cầm cũng phải run lên, nhưng sau đó liền vội vàng cúi đầu, giả vờ như là mình không có nghe được. Cung y cả đời không rời khỏi Thánh Hoàng Phong, dù đôi khi cũng tuồn tin tức ra ngoài, nhưng gã biết có những chuyện không được phép tiết lộ. Tần Đế dẫn Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương đến xong, Thánh Hậu trầm giọng hỏi, Thái Tử Cầm là cháu ruột của nàng, nàng thật lòng thương gã, vậy nên khi nhắc tới Tần Đế, ánh mắt của Thánh Hậu tràn ngập sát ý. Không, nhưng hắn dẫn theo ba cường giả chẳng kém cạnh Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương chút nào, trong đó còn có một vị sư yêu mà dạo gần đây hay được bàn tán. Thánh Hoàng cười khổ nói, gã vô cùng buồn bực, dù người chống lưng cho Tần Quân là Dịch Lão Đầu thì cũng không thể triệu tập được nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn có cả bậc đại năng của yêu tộc. Thánh Hậu trầm mặc, sau đó nàng giận dữ nói, vậy thì đành phải chờ Thần Điện phái người tới thôi. Thường thì họ sẽ không có cầu viện Thần Điện, bởi vì khi ấy sẽ phải đánh đổi bằng một cái giá vô cùng lớn, nhưng thế lực của Tần Đế đã lớn như vậy rồi, không thể không nhờ Thần Điện diệt trừ hắn đi. Đúng rồi, Mẫu Hậu, trẫm đã gặp Dịch Thúc. Thánh Hoàng nói sang chuyện khác, nhắc tới Dịch Lão Đầu thì sắc mặt gã chợt xa sầm lại. Thực lực của Dịch Lão Đầu cho đến nay vẫn luôn khiến gã sợ hãi. Vạn năm trôi qua, ai biết được Dịch Lão Đầu hiện tại đã mạnh đến nhường nào. Dịch Thúc. Thánh Hậu nhíu mày, nàng bắt đầu lục tìm trong ký ức xem người này là ai. Chẳng mấy chốc thì mặt của nàng tái đi. Thánh Hậu hốt hoảng hô lên, chẳng lẽ là ma? Nàng chưa nói xong đã vội tự che miệng, bởi vì nàng biết tin này không được truyền ra ngoài. Ma Hoàng là một nhân vật truyền kỳ ở Nam Vực. Giới ma đạo hiện giờ có ai mà không sùng bái lão, ngay cả chính đạo cũng có không ít tu sĩ phải ngưỡng mộ phong thái của lão ngày đó. Hơn nữa, thời trước Thánh Triều, thì Ma Hoàng chính là kẻ đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực. Nếu việc này bị truyền ra, Ma Hoàng hiệu triệu thì sự thống trị của Thánh Triều sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn, lại thêm hiện giờ còn có Tần Đế đang nhằm nhè nổi lên. Ra ngoài rồi nói, Thánh Hoàng trầm giọng bảo, đối với Dịch Lão Đầu, gã cảm thấy là còn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Khi nhắc tới Thánh Hậu, cảm xúc của Dịch Lão Đầu bộc phát vô cùng dữ dội, rõ ràng trong lòng não còn có hình bóng của Thánh Hậu. Nếu có thể dựa vào Thánh Hậu để lôi kéo Dịch Lão Đầu về phe mình, thì chẳng phải là không cần cầu viện Thần Điện nữa sao? Ma Hoàng xuất thế, điều này khiến cho mẹ con Thánh Hoàng không khỏi suy nghĩ rất nhiều, nhất là khi Thánh Hậu nghe được tin Dịch Lão. Còn để ý tới mình thì nàng ta không khỏi vô cùng hưng phấn. Mẫu Hậu, việc này cần phải tính toán cho cẩn thận, dù sao Dịch Thúc cũng từng trái ý của Thần Điện. Trên con đường nhỏ hoa viên, Thánh Hoàng vừa đi vừa nói. Thánh Hậu đi bên cạnh nghe vậy gật đầu, gương mặt nàng lộ vẻ u oán giận dữ nói, năm đó nếu như hắn không cố chấp thì e rằng Nam Vực này vẫn còn là của hắn. Thánh Hoàng nghe vậy không khỏi dừng bước, nhíu mày nhìn Thánh Hậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị. Gió lạnh thổi tung những đóa hoa quanh đường, hoa cùng lá cây vờn quanh cả hai, ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng trên không, cảnh tượng như đọng lại. Mẫu hậu, thiên hạ này là của Thánh Triều, Thánh Hoàng chậm rãi nói, gã phải tỏ rõ lập trường của mình trước để tránh việc Thánh Hậu lại giúp Dịch Lão Đầu đoạt lại thiên hạ. Nếu thật như vậy thì gã chắc phải tức đến hộc máu mà chết mất thôi. Thánh Hậu lắc đầu đồng cười. Hạ gia đã từng sừng sững ở trên đỉnh của Nam Vực biết bao nhiêu năm nay, đương nhiên là không ai muốn rớt xuống. Tên kia phụ ai ra, ai ra sao có thể giúp hắn? Nàng thoáng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng có thể thử cho hắn trở thành tay sai của Thánh Triều, của hạ gia ta. Vạn năm quá dài, tình cảm nàng dành cho Dịch Lão Đầu đã sớm phai nhạt, hơn nữa Dịch Lão Đầu đã từng làm chuyện có lỗi với nàng, lòng nàng có sự oán hận, sao có thể vì Dịch Lão Đầu mà trèo đèo lội suối nữa. Vậy thì tốt, Thánh Hoàng cười nói, nỗi lo trong lòng cũng buông xuống. Gã không nghi ngờ lời nói của Thánh Hậu, giờ Thánh Hậu không còn yếu đuối thiện lương như năm xưa nữa, mà đã trở thành một Thánh Hậu có dã tâm, có tham vọng, thậm chí có đôi khi có ảo giác rằng Thánh Hậu cũng ham mê ngôi vị hoàng đế này. Hai mẹ con đứng lặng trong hoa viên, lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Khung cảnh tĩnh lặng này lâu rồi không có xuất hiện giữa hai người, khiến cho cả hai bỗng an nhiên hơn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được thổ hành tôn, đến từ phong thần bảng. Ở trong phòng, tiếng thông báo của hệ thống tiếp tục vang lên khiến Tần Quân có chút mất mát. Không phải là người mạnh hơn cửu linh nguyên thánh, tuy nhiên thổ hành tôn cũng thuộc hạng có danh có tiếng, dựa vào địa hành thuật xuất quỷ nhập thần mà xưng hùng ở trong các chư thần, ngày đi ngàn dặm. Còn trộn cả vốn thiên thẳng của sư phụ mình là cụ Lưu Tôn để trở thành quân tiên phong của Thương Lang đại quân, khắc chế được vô số anh hùng. Tiếc rằng sau này gã bị Trương Khuê, người cũng tinh thông địa hành thuật, đánh chết. Trương Khuê một ngày có thể đi 1.500 dặm, nhiều hơn thổ hành tôn 500 dặm, từng giết Hoàng Phi Bưu, Ngũ Nhạc, tóm được Dương Tiễn, được cho là một người vô cùng lợi hại. Hiện bảng thuộc tính của thổ hành tôn ra đi. Tần Quân thầm nói trong lòng, tu vi của thổ hành tôn hẳn là không tồi, nhưng nhất định là kém Viên Hồng. Vừa dứt lời thì bảng thuộc tính của thổ hành tôn xuất hiện trước mắt. Thổ hành tôn đến từ phong thần bảng, thân phận là nhân tộc, tu vi, kim tiên cảnh ngũ trọng, công pháp là phi vân thần công, pháp bảo khốn thiên thẳng, thần thông là độn địa thần thuật, độ trung thành 92/100. Kim tiên cảnh ngũ trọng cũng tạm được, mạnh hơn Lôi Chấn Tử một tầng. Nhưng thần thông chỉ có một, nếu đánh trực diện thì e là không thắng được Lôi Chấn Tử. Thế nhưng điểm lợi hại của tên này chính là độn địa thần thuật, vừa lùi vào trong đất thì liền chẳng khác gì là cá được xuống nước, di chuyển vô cùng thần sầu, không ai bắt nổi. À, lại còn mang theo cả khốn thiên thẳng nữa. Hai mắt của Tần Quân sáng rỡ, khốn thiên thẳng là thứ bảo vật vô cùng lợi hại, nhưng uy lực của nó hẳn là có liên quan tới thực lực của người sử dụng. Ví dụ như khi thổ hành tôn trói Dương Tiễn thì dễ dàng bị Dương Tiễn dùng thất thập nhị biến để trốn thoát, nhưng khi đối đầu với những kẻ địch yếu hơn thì lại có thể khiến đối phương không thể phản kháng. Pháp bảo này được cụ Lưu Tôn sử dụng thì e rằng đến Dương Tiễn cũng không thoát nổi. Khốn thiên thẳng có thể trói được kẻ địch có tu vi cao hơn một chút, nhưng cao quá thì trói không nổi. Nếu biết cách sử dụng thổ hành tôn thì hiệu quả sẽ không kém gì cường giả thái ất kim tiên cảnh là bao. Chỉ ít thì khi chui vào trong đất đến thái ất kim tiên cảnh cường giả, muốn bắt được thổ hành tôn cũng khó, trừ khi có pháp bảo hoặc thần thông đặc biệt. Nếu so ra hắn muốn triệu hồi Trương Khuê hơn, vị kia mới là người xuất sắc, tiếc rằng là ông trời không chiều lòng người. Cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma cứ để đó đã. Quân đoàn chú trọng về số lượng chứ không phải thường người có thực lực cao nhất. Tần Quân ngẫm nghĩ, dù sao thì hắn đang ở trong thánh thành, nếu triệu hồi quân đoàn thần ma thì biết để ở đâu. Lần trước triệu hoán được cửu lê ma binh đã là rất may, hắn không tin là có thể triệu hoán được quân đoàn nào còn mạnh hơn cửu lê ma binh nữa. Lượt đi vào võ bản thần ma cũng phải giữ lại, Hằng Nga, thổ hành tôn, cửu linh nguyên thánh hiện tại đều phải ở bên cạnh hắn. Đợi khi gặp thân công báo rồi, cho hắn đi võ bản thần ma cũng không tệ, nhỡ đâu lại mượn sức được triệu công minh hay là tam tiêu nương nương thì sao? Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi. Vậy thì bắt đầu kỹ năng truyền thừa đi. Tần Quân hít sâu một hơi thầm nhủ, đừng có làm hắn thất vọng nha. Đinh, bắt đầu truyền thừa kỹ năng một cách ngẫu nhiên. Được ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đi có được hay không? Hoặc là Như Lai thần trưởng nghe cũng có vẻ là viễn tưởng đó. Tần Quân vừa nghĩ thiếu điều đã chảy nước miếng. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được điểm huyệt chi thuật. Ụt, cái quỷ mẹ gì vậy? Tần Quân trợn tròn mắt, vừa định mở miệng mắng thì đã bị một dòng ký ức xa lạ điên cuồng dội vào trong đầu. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân bị tiếng đập cửa liên hồi kéo về hiện thực. Ai vậy? Tần Quân chẳng buồn mở mắt. Người tới, nén khí cho hắn, khiến hắn không nhận ra được thân phận người này. Bệ hạ, là ta, thân công báo đây. Giọng nói ngoài cửa vang lên rất nhẹ như thể sợ bị ai phát hiện vậy. Thân công báo. Tần Quân mở mắt nói, vào đi. Hiện tại thế lực thần điện xuất hiện nên Tần Quân không dám không cẩn thận, không dám làm gì bất cẩn cả. Tần công báo vận một bộ hắc bào đẩy cửa đi vào rồi nhanh chóng khép cửa lại. Ngay lúc ấy Hằng Nga Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đồng thời tiến vào đứng chắn trước mặt Tần Quân. Thấy họ, Tần công báo nhướng mày, thần thức vừa quét qua liền sợ đến độ xít tòe ra quần. Lại là hai cường giả chẳng kém cạnh Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương chút nào. Tham kiến bệ hạ. Mồ hôi lạnh của thân công báo chảy ra đầm đìa, gã quỳ xuống, trong lòng nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Tần Quân lại chiêu mộ được hai vị tuyệt thế cường giả từ đâu ra vậy? Đứng lên đi, ngươi ở Thánh Thành thế nào? Tần Quân phất tay hỏi. Dựa vào mồm mép của thân công báo thì hẳn là đã ổn định vững vàng. Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã kích động 17 thành chủ của Thánh Thành, họ đã có ý quỳ thuận bệ hạ, dạo gần đây thuộc hạ đã vào được Thánh Phong của Thánh Thành, cho thuộc hạ thêm ít thời gian. Rồi chỉ cần bệ hạ đứng lên hiệu triệu, thuộc hạ có thể khiến cho thế lực của Thánh Thành sụp đổ một nửa. Thân công báo cố dằn sự hưng phấn xuống, vừa nghe lời gã nói ra, Tần Quân và hai người khác đều hít một hơi sâu đầy sừng sốt. Kẻ này thực có thể làm được như thế hay sao? Dường như nhận thấy sự nghi ngờ của mọi người, thân công báo cười nói, Thánh Hoàng đã tại vị hơn vạn năm, áp chế Thánh Triều vạn năm, nhiều người sớm đã không cam lòng. Nhất là mấy trăm năm gần đây, Thánh Hậu và Thánh Cơ tranh quyền đã đắc tội không ít người, bao gồm cả các hoàng tử, cho nên mới có cơ hội cho thuộc hạ ra tay. Tần Quân giật mình thầm thương cho các hoàng tử, nhất là gã thái tử kia, tại vị 8.000 năm rồi, thế nhưng lại không lên nổi ngôi ngụy hoàng đế, cho dù là ai thì cũng dễ dàng nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Xem chừng sau này hắn phải là phân phong địa bàn cho những người thân để tránh việc họ mơ ước tới ngôi vị hoàng đế của mình. Được rồi, về sau nhớ về cẩn thận, Tần Quân gật đầu nói. Thân công báo kích động, càng nhiều người thì xác suất bại lộ càng lớn. Nhìn ở dưới góc độ của hoàng đế thì kẻ như thân công báo nếu bị phát hiện, chắc chắn là sẽ bị giết sống. Vậy nên Tần Quân không muốn thân công báo bị lộ tẩy. Thân công báo gật đầu, sau đó báo cáo những thành quả cụ thể của mình. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Thánh Thành, thằng nhãi này đã bắt đầu răng ra kế hoạch. Tần Quân nghe được những lời này trong lòng vui mừng không thôi. May là thân công báo không phải kẻ địch của mình. Nếu thân công báo không gặp phải Khương Tử Nha thì có lẽ phong thần đại chiến đã có một kết cục hoàn toàn khác. Tiểu Linh Nguyên Thánh cùng Hằng Nga cũng ngạc nhiên nhìn thân công báo, không ngờ cái vị có tu vi là chân tiên cảnh này lại có lòng dạ khó lường như vậy. Cho dù bọn họ không thích người như thế, nhưng nếu cùng phe thì họ cũng vui, thậm chí còn có chút chờ mong. Khi đối đầu với một cái thần điện còn chưa rõ thực lực mạnh yếu thế nào, có thể mượn sức hơn phân nửa lực lượng của Thánh Triều cùng nhau ngăn trở thì cũng cảm thấy an toàn hơn. Dù sao thì hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của hai người là bảo vệ Tần Quân. Nếu Tần Quân chết thì toàn bộ thế lực Đại Tần sẽ tan rã, thua cho thảm hại. Đợi đến khi thân công báo báo cáo xong xuôi thì đã một nén nhang, Tần Quân cảm thán không thôi. Thân công báo đã mượn được sức những ba vị kim tiên cảnh cường giả, dù cấp bậc của tiểu cảnh giới là không cao. Những thế lực bị kích động đều thuộc hàng nhị quyến của Thánh Triều. Năng lực người này rất mạnh, thậm chí còn hơn cả Lưu Bá Ôn và Gia Cát Lượng. Bởi vì thân công báo biết điều, hơn nữa còn dùng mọi thủ đoạn, giới hạn về đạo đức của gã lại không cao như Lưu Bá Ôn và Gia Cát Lượng. Chỉ thân công báo mà đã lợi hại như vậy thì còn Khương Tử Nha thì sao? Dù trong thần thoại hay lịch sử, Khương Tử Nha luôn được xếp vào hạng đầu của đám văn thần, e rằng là không có ai sánh nổi với gã. Sớm muộn gì cũng triệu hoán được hắn. Hừ, Tần Quân nghĩ vậy, sau đó liền đứng dậy tiễn thân công báo rời đi. Không biết thân công báo dùng pháp bảo nào mà có thể đè nén ký tức. Nghe nói ngay cả Thánh Thành này đều nằm trong tay Thánh Hoàng. Gã làm vậy là để che giấu tai mắt của Thánh Hoàng thôi. Tần Quân hiển nhiên là kẻ bị Thánh Hoàng chú ý nhiều nhất. Bệ hạ đúng là nhìn xa trông rộng, đã phái người này tới trước, làm được nhiều chuyện lớn. Tiểu Linh Nguyên Thánh cười nói, gã cũng có chút bội phục. Vốn tưởng rằng Tần Quân là định ỷ vào bọn họ để đàn áp Thánh Triều, nhưng xem ra hắn đã có kế sách vẹn toàn từ trước. Dù sao phải đối đầu với cả thần điện thì hắn cũng chẳng có chút sợ hãi nào. Hôm nay chấm dự định nghiên cứu vụ thăng cấp Hoàng Triều, nếu các người muốn ra ngoài đi dạo thì cứ việc tự nhiên. Tần Quân ngồi xuống trước bàn mà nói. Hằng Nga cũng theo đó ngồi xuống, ta không có hứng đi dạo. Tiểu Linh, người có thể đi tìm lão giả cách vách, dẫn lão đi mở man một phen. Lời này của nàng làm Tần Quân gật đầu đồng ý, hắn cười nói, lão gia hỏa này có chút ỉu xìu, người thầy chậm nói với lão một câu. Nói gì? Tiểu Liên Nguyên Thánh ngạc nhiên hỏi, sau khi biết được thân phận của Dịch lão đầu, gã vẫn luôn rất chú ý tới người này. Cái cũ không đi thì cái mới không tới. Tần Quân mỉm cười sâu xa, hắn sợ Dịch lão đầu lại bị Thánh Triều đầu độc. Từ Linh Nguyên Thánh ngẩn ra, sau đó giật mình cười rồi biến mất khỏi phòng. Hằng Nga hơi bĩu môi thầm quát, chẳng biết ăn nói gì. Tần Quân nhún vai cười, chấm thích thế đó, người cấm được ta sao? Sau đó Tần Quân lấy quyển trục ra bắt đầu nghiên cứu phương pháp để giúp vương quốc thăng cấp hoàng triều. Đợi khi Quan Thiên Đại Hội chấm dứt, dù Tần Quân chiếm lĩnh Thánh Triều thì hắn cũng phải đổ dồn sự chú ý vào mục tiêu phát triển Đại Tần. Vậy nên sớm muộn gì, Đại Tần cũng phải thăng lên thành hoàng triều. Cứ thế mà Tần Quân đọc quyển trục, còn Hằng Nga yên tĩnh uống trà, uống đến hơn lít trà cho thời gian trôi qua. Gần giữa trưa, Hằng Nga đột nhiên mở mắt, tay phải vỗ một phát, chén trà bay lên. Tay phải nàng lại vỗ phát nữa, chén trà bay vút về một góc. Choang, ôi! Một tiếng kêu đau đớn vang lên khiến Tần Quân giật mình, vội rút thần thức ra khỏi quyển trục. Hắn quay đầu lại thì thấy trong góc có một nam tử ục ịch mặc đồ da thú ngồi ôm đầu. Vừa trông thấy gã thì Tần Quân đã biết là ai. Ngày đi ngàn dặm, độn địa vô cực, Thổ Hành Tôn. À, Thổ Hành Tôn, ngươi không thể vào bằng cửa chính được sao? Tần Quân nhướng mày cười hỏi. Hằng Nga nghe vậy liền nghĩ ra là thuộc hạ của Tần Quân. Thổ Hành Tôn ôm đầu chậm rãi đứng dậy, gã tươi cười đi tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống hô. Tham kiến bệ hạ, ta hạ Thổ Hành Tôn. Kể từ nay, nguyện vì bệ hạ trèo đèo lội suối, nên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không chối từ. Trong lúc vô ý liếc về phía Hằng Nga, gã đột nhiên giật mình sửng sốt. Đẹp quá vậy. Tần Quân thấy thế trầm giọng nói, nàng là hoàng phi tương lai của trẫm, Hằng Nga tiên tử. Thổ Hành Tôn vừa nghe vậy liền dụi tắt ngọn lửa vừa dậy lên trong lòng. Ở trong Phong Thần bảng, gã vừa gặp Đặng Thiền Ngọc thì đã thương, quấn hoài không chịu buông, qua đó có thể thấy được gã chấp nhất với tình yêu đến nhường nào. Vậy mà vừa nghe Hằng Nga là người của Tần Quân liền vội vàng bỏ đi cái ý nghĩ vừa dậy lên ở trong lòng, để tránh cho việc mình trượt dài trong vũng lầy. Ừ, nói gì thế à? Hằng Nga hử lạnh, Tần Quân chỉ mỉm cười không chọc ghẹo nàng nữa. Hắn nhìn về phía Thổ Hành Tôn cười nói, Thổ Hành Tôn, lần đầu tôi gặp trẫm không mang theo quả cáp gì sao? Thổ Hành Tôn nghe vậy không khỏi ngẩn ra, thoáng cái liền hiểu ý Tần Quân. Tần Quân là đang muốn gã thể hiện đây mà. Bệ hạ muốn thứ gì trong thánh thành, ta lập tức đi lấy cho bệ hạ. Thổ Hành Tôn mỉm cười gian trá, vừa tới không thể hiện thì khó mà được trọng dụng, vì vậy mà gã không hề phản cảm đối với yêu cầu của Tần Quân. Nghe nói Thánh Hoàng Phong có một cây có tên là Thánh Lê, ăn một trái có thể tăng lên 10 năm tu vi. Tần Quân cười nói, tin này là hắn cũng chỉ nghe được trên phố thôi, nhưng mà vẫn ghi nhớ trong lòng. Thánh Lê, trông nó thế nào? Thổ Hành Tôn tò mò hỏi, tứ quả có thể giúp tăng 10 năm tu vi sao? Gã cũng cảm thấy thực là thú vị. Quả bằng nắm tay, vỏ màu hồng, cây như một ngọn núi, cao chừng 50 trượng, Tần Quân nhớ lại. Thổ Hành Tôn gật đầu cười nói, được, bệ hạ đợi tin tốt của ta. Nói xong gã bật lên rồi chui vào sàn nhà biến mất chẳng thấy tăm hơi. Điều kỳ quá chính là trên sàn lại không hề có chỗ nào bị vỡ. Chẳng lẽ tên này còn có cả mộc độn thuật sao? Tần Quân cảm thán với giọng điệu ngạc nhiên. Hằng Nga trợn mắt đầy vẻ khinh bỉ. Hắn chỉ dịch chuyển ra ngoài thôi, trò mèo. Thổ Hành Tôn vừa tới đã bị nàng phát hiện, còn lấy cái chán đập vào đầu một cái. Tên kia có làm ăn gì được không đây? Thánh Hoàng có tu vi là Thái Ất Cảnh Kim, Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhị trọng đó, Hằng Nga bâng quơ hỏi. Tần Quân nghe vậy không khỏi giật thót, Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhị trọng. Nhưng ngẫm lại thì nếu Thánh Hoàng không mạnh đến vậy, sao có thể trốn thoát khỏi Bình Thiên Yêu Tôn? Yên tâm đi, độn địa thần thuật của Thổ Hành Tôn vô cùng kỳ diệu, Thánh Hoàng không tóm được hắn đâu. Tần Quân cười nói, hơn nữa, Thổ Hành Tôn còn có Khốn Thiên Thẳng trong tay. Nếu Thổ Hành Tôn chết ở Thánh Hoàng Phong thì tức là gã không thích hợp cho trận chiến tiếp theo. Đây cũng là một bài kiểm tra. Đúng rồi, Hằng Nga tiên tử, chậm mới tập được một pháp thuật mới, ngươi thử coi hiệu quả của nó thế nào. Tần Quân mỉm cười nói với Hằng Nga. Thứ mà hắn đang nhắc tới đương nhiên chính là điểm huyệt thuật. Điểm huyệt thuật của Tần Quân không phải thủ pháp điểm huyệt bình thường trong giang hồ, mà là bản pháp thuật thăng cấp. Chỉ cần tu vi của đối phương không vượt qua hắn một cảnh giới thì nhất định hắn có thể chế trụ được đối phương. Đương nhiên đối với tu sĩ mà nói thì điểm tử huyệt cũng chẳng được gì. Có sự tồn tại của nguyên thần, dù thân xác có tạm thời chết đi cũng chẳng sao. Đối với yêu cầu của Tần Quân, Hằng Nga như cười như không. Hắn nhìn thấy mà trong lòng bực bội. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, hắn không thể làm gì được Hằng Nga. Cả thể lực và tâm hồn đều là như vậy. Bệ hạ, đến đây đi. Hằng Nga cười nói. Tần Quân nhất thời phấn khởi, rốt cuộc có thể kiếm cớ để ăn đậu hủ một cách quang minh chính đại rồi. Sau đó hắn lập tức bắt đầu hành động, thì lán không để ý thấy nét cười của Hằng Nga lộ vẻ trêu tức. À, Tần Quân vừa thò tay đã bị Hằng Nga vặn cánh tay đè ngược lên bàn. Hằng Nga nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, pháp thuật này là rẻ rách hạng ba, ngài nhanh chóng từ bỏ đi thì hơn." "Bạo kích à? Tâm hồn và thân thể chịu hai lần bạo kích." Tần Quân trong lòng rơi lệ, lần sau không thể tự tìm chết như vậy, kinh dị quá. May mà trong phòng không có ai khác. Trần Thái Tử Cầm bị cụt tay không được truyền ra ngoài, vụ Tương Nhiễm Vương bị giết cũng bị đè xuống trong thời gian ngắn, không cần nghĩ cũng biết là do Thánh Hoàng ra tay. Đề tài trong Thánh Thành luôn dễ thay đổi, phần lớn dân chúng đã nhanh chóng đồn ầm lên một sự kiện khác, đó chính là Yến hội Anh Tài vào đêm mai. Quan Thiên Đại hội sắp mở ra, tuyệt đại đa số thiên tài của Thánh Triều đã tề tụ tại Thánh Thành, cho nên Yến hội này có thể coi như khúc dạo đầu của Quan Thiên Đại hội, những thiên tài có danh vọng đều tới tham gia. Màn đêm dần buông xuống, Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu cũng trở lại. Dịch Lão Đầu thì say khướt khẩn khượt, vừa chửi bậy túa xua, vừa loạng choạng vào phòng. Tần Quân và Hằng Nga cũng đi vào phòng lão. Dịch Lão Đầu tu vi như thế thì làm sao có thể say, nhưng mà muốn đánh thức một kẻ đang giả vờ ngủ, khó đến chừng nào à? Dịch Lão Đầu, mệt cho ngươi là ma hoàng, sao chật vật vậy? Tần Quân khoanh tay trước ngực cười ha hả nói. Hắn cũng chẳng đồng tình gì với Dịch Lão Đầu, nếu không phải trong đám thủ hạ không có ai mạnh hơn Dịch Lão Đầu thì hắn sớm đã giết Quách Dịch Lão đi rồi. Nhưng nhiều ngày trôi qua, sát ý ấy cũng đã giảm thiểu đi không ít. So với việc làm cho Dịch Lão Đầu phản chiến chạy đi giúp Thánh Hoàng, thì hắn càng muốn thu Dịch Lão Đầu về cho mình sử dụng hơn. Cây rành ma hoàng nực cười, đáng buồn. Dịch Lão Đầu lăn lóc trên giường kêu ca, giọng điệu đầy vẻ bất đắc dĩ và mờ mịt. Vạn năm qua đi, Sơn Hà đổi chủ, gia nhân ngày xưa đã trở thành thánh hậu cao cao tại thượng, tâm tình của lão sao thường nhân có thể hiểu thấu. Tần Quân cũng không thể, nhưng hắn đã từng thể hội nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, sau khi chuyện xảy ra còn phải ngoan ngoãn đứng dậy nhận thua trước vận mệnh đáng chết, bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không có ai nhất định là không thể rời xa ai cả. Con người đa tình thì đồng thời cũng tuyệt tình nhất. Làm việc cho chậm đi, về sau sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Tần Quân cười bảo, tuy là an ủi nhưng hắn vẫn muốn cười. Người cũng có ngày hôm nay. Tần Quân vừa nghĩ đến cái bộ dạng cả lơ phất phơ và tư thái muốn ăn đòn của Dịch Lão thường ngày, lại nghĩ tới những chuyện thiếu đạo đức mà gã đã làm, thì trong lòng bèn vui sướng chẳng rõ nguyên nhân. Đương khi sau khi vui vẻ thì vẫn phải trấn an một chút. Còn nhớ khi vừa mới gặp Dịch Lão Đầu, lão ta vô tri vô giác, dường như còn hơi điên điên. Ma hoàng mà điên thì tuyệt đối chính là tai nạn của Nam Vực. Dịch Lão đột nhiên lật người đứng lên, cái đầu như cây cỏ khô lắc lắc, hai mắt sắc lẹm, biểu cảm nghiêm túc. Lão lúc này so với lão lúc trước cứ giống như hai người khác nhau vậy. Sao? Tần Quân nhướng mày hỏi, chẳng chút sợ hãi nhìn thẳng Dịch Lão Đầu. Ánh mắt Dịch Lão Đầu sáng quắc, tiềm tàng sát khí, khiến cho Cửu Linh Nguyên Thánh phải bước lên một bước đứng trước người Tần Quân. Tuy rằng hai người vừa nâng cốc nói cười với nhau, thế nhưng độ trung thành của Cửu Linh Nguyên Thánh với Tần Quân không hề suy giảm. Ta muốn ngươi mang ta đối kháng với Thần Điện, Dịch Lão Đầu trầm giọng nói. Tinh mở ra nhiệm vụ phân nhánh Ma Hoàng Chi Nộ. Chi tiết của nhiệm vụ là Ma Hoàng từng bị Thần Điện trấn áp, phẫn nộ trong lòng chưa từng được bình ổn. Nếu ký chủ cùng hắn phản kháng Thần Điện sẽ được Ma Hoàng thề chết trung thành đi theo. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên làm Tần Quân không khỏi nhướng mày. Dịch Lão Đầu thề chết trung thành thì không khác gì triệu hồi ra được một Cửu Linh Nguyên Thánh khác nha. Cửu Linh Nguyên Thánh chính là cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh cửu trọng. Dịch Lão Đầu còn có khả năng vượt qua cả Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Nếu có được sự trung thành của lão thì giá trị chiến lược tối cao của đám thủ hạ dưới tay Tần Quân lại được đổi mới. Không cần ngươi nói, chấm cũng muốn chấm lại Thần Điện. Bất luận là ai, chỉ cần chúng ngăn cản bước chân của chấm thì sẽ bị tiêu diệt. Chấm hy vọng người cũng sẽ trở thành một thanh đao sắc bén trong tay chấm. Tần Quân trầm giọng nói, khi cần nghiêm túc thì hắn lại không cợt nhả chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đàn ông như bắn ra tia lửa. Nhìn Tần Quân khí phách ngời ngời trước mắt, Dịch Lão Đầu hoảng hốt không thôi. Lão dường như thấy được chính mình khi còn trẻ, không sợ đời, không sợ trời, không sợ đất, kiệt ngạo và tự tin vô cùng. Được, Dịch Lão Đầu quát lên, cả người như một thanh lợi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, tản ra cỗ khí thế khiến Cửu Linh Nguyên Thánh cũng phải động dung. Dịch Lão Đầu lúc này đây phảng phất như lấy lại tư thái của một bậc ma hoàng. Tần Quân buồn bực, trả lời một chữ vậy là xong sao? Mẹ nói chứ, người thể hiện ít đi một tí thì chết à? Đúng lúc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở góc phòng, mọi người cả kinh quay lại, ra là Thổ Hành Tôn, người của mình. Tần Quân vội vàng nói, hắn sợ Dịch Lão Đầu và Cửu Linh Nguyên Thánh lại giật mình ra tay giết chết Thổ Hành Tôn thì bỏ bố. Hì hì, bệ hạ, cánh lê mà ngài muốn đây. Tàu hành tôn đi tới trước mặt Tần Quân cười nói. Khi cười nói chuyện thì đưa bao vải trong tay cho hắn. Tần Quân nhướng mày nhìn, cái bao vải phồng căng trong đó ít nhất cũng phải có đến hơn 20 quả thánh lê. Tốt lắm. Tần Quân nhận bao vải rồi khen ngợi, sau đó đi tới trước bàn mở bao ra. Mấy chục quả lê đỏ hồng xuất hiện trước mắt mọi người. Linh khí phiêu tán tràn ngập cả khoang mũi, làm linh hồn bọn họ cũng run lên. Tần Quân cầm lấy một quả bắt đầu ăn. Thịt quả xuống cổ thì hắn đã cảm thấy một luồng nhiệt lực, ấm nóng, dũng mãnh tràn vào cơ thể. Dịch lão đầu thấy thế cũng sáp lại nhặt một quả thánh lê không chút khách khí ăn luôn, vừa ăn vừa chặc chặc nói, đây chẳng phải thánh lê sao, chả, không ngon bằng năm đó ta trồng. Hả, thánh lê là ngươi trồng á? Không sai, thánh lê là kỳ thụ, năm đó khi ta gieo trồng, một quả có thể tăng tới 50 năm tu vi, thế nhưng một đời người lại chỉ có thể hưởng được một quả mà thôi, ăn nhiều hơn cũng không có hiệu quả, dịch lão đầu cười nói. Vừa nói xong Tần Quân đã cảm thấy mất mát, chỉ có thể ăn một quả mới có hiệu quả sau. Hắn lập tức loại bỏ tạp niệm trong đầu, hắn cũng không lẻ loi một mình, có thể mang chỗ thánh lê này về học viện, tu tiên ở vương quốc Đại Tần xem như một phần thưởng. Đối với thiếu niên mà nói thì 10 năm tu vi đã rất khó lường rồi. Không gặp sự cố gì chứ? Tần Quân hỏi Thổ Hành Tôn, Tiểu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu cũng bắt đầu đánh giá Thổ Hành Tôn. Tuy rằng dáng người thấp bé, tướng mạo thì đáng khinh, song lại có tu vi kim tiên cảnh, có thể thấy gã ta lai lịch bất phàm. Bị Thánh Hoàng phát hiện cho nên mất cả nửa ngày mới trốn thoát được. Thổ Hành Tôn cười hì hì đáp, biểu cảm có chút đắc ý. Rõ ràng là gia hỏa này đã gây ra động tĩnh không nhỏ trong Thánh Hoàng Phong. Ở trong màn đêm giữa đại điện Thánh Hoàng Phong, Thánh Hoàng mặt đen như là đít vịt đứng trên đài cao. Thánh hậu thánh cờ phía dưới cũng không còn hòa nhã, không khí nặng nề khiến cho văn võ ba quan không dám thở mạnh. Đường đường là cụ trột của thánh triều, à quyền trụ cột của thánh triều, vậy mà Thánh Hoàng Phong lại bị cả khác tùy ý lẻn vào, thậm chí còn bắt không được. Thánh Hoàng mở miệng châm chọc, đoạn ánh mắt hướng về hai vị đại tướng Khôi Ngô đứng bên dưới, Thiên Tứ Tả Tướng và Thiên Tứ Hữu Tướng. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Thánh Hoàng, hai vị Thiên Tứ Thần Tướng đều tỏ vẻ vô cùng xấu hổ. Nhất là Thiên Tứ Tả Tướng càng thêm buồn bực không thôi. Đầu tiên là gã bị Cửu Linh Nguyên Thánh dọa cho rụt vòi, khiến cho Thánh Hoàng thất vọng. Sau đó con của gã Hứa Thiên Hữu thì bị Tần Quân đè đầu mà đánh. Đối mặt với việc con mình khóc lóc kêu ca, gã chẳng biết làm sao. Gần đây ta vì sao phải xui xẻo như vậy chứ? Thiên Tứ Tả Tướng bi phẫn mà nghĩ, nhất là khi nghĩ tới Thổ Hành Tôn gây chuyện ngay lúc ban ngày, gã lại càng tức giận không biết phải nói gì. Nếu giáp mặt đối chiến thì chỉ cần một tay của gã có thể đánh Thổ Hành Tôn nằm sấp ra. Ai dè Thổ Hành Tôn này lại có thần thông, độn địa thần thuật quá mạnh. Hắn cứ chui dấp khắp nơi trong Thánh Hoàng Phong khiến cho gã và Thiên Hữu, Thiên Tứ Hữu Tướng không sao mà bắt được. Ngay cả Thánh Hoàng cũng vậy, gã đã tự mình ra tay mà vẫn để Thổ Hành Tôn dễ dàng đào thoát. Thánh Hoàng pháp lực vô biên nhưng đâu có biết chơi cái trò trốn chui trốn lủi. Trung quy không thể phá hủy đi toàn bộ Thánh Hoàng Phong được. Thánh Hoàng bệ hạ, rốt cuộc đối phương lai lịch thế nào? Cung chủ của Thần Tướng Cung cũng chính là Xích Tý Tướng Quân, lúc trước đã ngăn cản Tần Quân lên tiếng nghi hoặc hỏi. Nếu chấm mà biết thì còn cần đám phế vật như các ngươi làm gì? Thánh Hoàng cả giận nói, tâm tình của gã vốn đã cực kỳ hậm hực vì Tần Quân, nay lại bị Thổ Hành Tôn trêu chọc, làm gã quá xúc động muốn bùng nổ. Gã thậm chí còn hoài nghi Thổ Hành Tôn chính là do Tần Quân phái tới, song lại cảm giác khả năng đó là không cao. Tần Quân không cần phái thêm người tới khiêu khích gã nữa. Gã hoàn toàn không biết Thổ Hành Tôn đúng là do Tần Quân phái tới thật. Phương thức tư duy của con người thế giới này chưa có mở mang và phức tạp như người địa cầu hiện đại. Đương nhiên, không phải người đây ngốc hơn so với người địa cầu, mà là tâm tư của người địa cầu thì khó hiểu hơn. Lối suy nghĩ như là ngựa thần lướt gió, khó đoán hơn mà thôi. Tỷ như Tần Quân vậy, rõ ràng đã là hoàng đế rồi mà vẫn còn thích phiêu lưu mạo hiểm đi trêu chọc người khác. Văn võ bác quan bị mắng là phế vật trong lòng đều khó chịu. Người thân là Thánh Hoàng mà còn chẳng làm gì được người ta, thì bọn ta có thể làm gì đây? Nếu bọn họ mà mạnh hơn Thánh Hoàng thì vị trí Thánh Hoàng đã đổi chủ từ lâu. Giận mà không dám nói, đây đã trở thành một hiện tượng phổ biến ở Thánh Triều. Bá đạo một vạn năm, Thánh Hoàng sớm đã quên đi ước nguyện ban đầu khi mà xây dựng Thánh Triều này, cứ cho rằng bản thân mình chính là ông trời của Nam Vực. Thánh Hoàng bệ hạ, việc này không thể trách chúng thần, vì sao Thái Tử Cầm không ra tay? Một vị lão thần lên tiếng hỏi, hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Thái Tử Cầm, tinh thông thiên từ thần thông, có thể nói là người hiểu rõ Thánh Hoàng Phong, thậm chí là cả thế giới Nam Vực này nhất. Gã chỉ cần một ý niệm nào có thể khiến cho địch nhân không thể ẩn náu trong Thánh Hoàng Phong, gã chính là thần của thế giới này. Đương nhiên, Thái Tử Cầm dựa vào Thiên Từ Thần Thông chỉ có thể lôi Thổ Hành Tôn ra mà thôi, chứ muốn giết gã thì thực lực còn hơi kém một chút. Thế nhưng, khí hậu mưa gió ở Nam Vực, thiên thế giới này đều bị Thái Tử Cầm nắm trong tay, chỉ thế thôi thì gã đã đủ xưng thần rồi. Thánh Hoàng nháy mắt liền trầm mặc lại, việc gã phái Thái Tử Cầm đi truy bắt kẻ trộm trong Thánh Thành không phải là điều bí mật. Hơn nữa lúc ấy còn có không ít người nhìn thấy Thái Tử Cầm bị Cửu Linh Nguyên Thánh nuốt trọn. Dù gã có đè ép chuyện này xuống như thế nào, thì thế gian vẫn có tiếng gió chuyển ra. Quan viên trong Thánh Thành phòng trừng đều đã biết. Lúc này lại có người chỉ đầu mũi thương về Thái Tử Cầm. Cái tâm này đáng tru diệt. Thánh Hoàng nhìn về phía lão thần kia trầm giọng nói. Ý ngươi là chuyện này do Thái Tử Cầm thất trách sao? Tất cả mọi người đều giật thót, hiểu rằng là Thánh Hoàng đã nổi giận. Lão thần kia dường như đã hạ quyết tâm chết cũng không màng, cứ thế ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói. Kẻ trộm xuất hiện trong Thánh Thành rốt cuộc là ai? Thánh Hoàng bệ hạ lại không chịu cho chúng thần được biết. Hiện tại lại có tặc tử lèn vào Thánh Hoàng Phong trộm Thánh Lê. Thân phận của hắn chúng thần cũng không được tỏ tường. Dưới tình huống này mà còn bắt chúng thần phải chịu trách nhiệm, có phải là ép buộc quá không? Nói xong lời cuối cùng dường như lão cũng chút hết được sức lực sau cùng, thở phào một hơi. Những đại thần còn lại đều ngầm bội phục, lão có thể nói ra những lời thay lòng bọn họ. Khoảng 1000 năm trở lại đây, thi thoảng có đại thần phẫn uất nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy rằng kết cục của họ đều rất thảm, nhưng tần suất ngày càng dày đặc. Người có tâm đều nhìn ra Thánh Triều đang dần suy kiệt, thậm chí là sự quản lý của Thánh Triều với Hoàng Triều dưới cũng bắt đầu lơi lỏng. Thánh Hoàng cao cao tại thượng thì lười để ý tới, triều thần dưới quyền thì đều mệt lòng, làm việc là kiểu có lòng không có sức mới khiến cho nhân tộc ở Nam Vực xuống dốc một cách trầm trọng. Được lắm, các ngươi thực sự muốn biết người nọ là ai sao? Thánh Hoàng giận quá hóa cười, nhưng gã không có ra tay giết chết đại thần kia tại chỗ. Từ khi gặp Dịch Lão Đầu thì gã đã suy nghĩ rất nhiều. Việc làm gã nghĩ lung nhất chính là Giang Sơn đổi chủ. Nhìn lại những việc mình đã làm hơn vạn năm nay, lần nào cũng làm gã phải đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng thói quen chính là điều đáng sợ nhất. Mỗi khi gặp chuyện, gã rất dễ dùng lại cái tác phong làm việc trước kia. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, làm sao bọn họ mà biết được người nọ là ai? Đối phương chính là Tần Đế, Thánh Hoàng căm giận nói. Lời vừa nói ra làm cả đại điện nổ tung. Tần Đế, làm sao có thể? Hắn tới từ khi nào? Chẳng lẽ là con yêu sư kia? Hình như gần đây có một con sư yêu 9 đầu đi theo Tần Đế. Trời đất ơi, cách sao Thái Tử Cầm và Thiên Tứ, tả tướng cũng bại trận, ra là Tần Đế. Tất cả triều thần xôn xao bình luận, ngữ khí của mỗi người đều giấu sự kinh hoàng. Thiên Tứ tả tướng nằm không cũng trúng đạn, run rẩy nơi khóe miệng. Trong lúc không ai chú ý thì Tần Đế đã trở thành một tồn tại mà Thánh Triều nghe tin đều sợ vỡ mật. Thời gian thấm thoát, đêm đã sang ngày, Tần Quân lắc cổ rời phòng. Mất nguyên cả một đêm hắn mới có thể hoàn toàn hấp thu Thánh Lê. Tuy còn kém rất xa mới có thể đột phá, nhưng quy ra giá trị kinh nghiệm thì ước chừng cũng đã tăng 50 vạn. 10 năm tu vi đối với hóa hư cảnh căn bản không đáng là gì. May mà hắn tẩy cân phạt tủy, thiên phú khác hẳn người thường, thậm chí là không thua kém gì Kim Vô Hối và Ám Lãng. Không biết là Quan Thiên Đại Hội có thể gặp được Kim Vô Hối hay không? Nếu gặp thì nhất định mượn sức hắn mới được. Tần Quân vừa nghĩ vừa xuống thang lầu. Ở trong phòng 2 ngày hắn cũng không nhịn được xuống dưới uống chút rượu. Hắn cũng không gọi nhóm Cửu Linh Nguyên Thánh đi theo. Dù sao nếu hắn gặp nguy hiểm bọn họ cũng có thể xuất hiện trong nháy mắt. Thổ Hành Tôn thì lon ta lon ton đi theo hắn cười hì hì. Bệ hạ, mùi vị Thánh Lê thế nào? Rất ngon. Tần Quân cười nói, đoạn hắn dừng một chút lại hỏi. Đúng rồi, từ Thánh Hoàng gia Thánh Hoàng Phong ngươi còn gặp ai mạnh hơn không? Hắn đã hỏi Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa thăm dò tin tức về thần điện ở âm phủ. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Mạnh hơn ư? Không có ai. Cả Thánh Hoàng Phong chỉ có Thánh Hoàng là mạnh nhất. Cái tên đó đúng là lợi hại. Suýt chút nữa thì ta bị hắn bắt được rồi. Thổ Hành Tôn nói mà trong lòng còn sợ hãi. Với thực lực của Thánh Hoàng thì chỉ một trưởng thôi là gã đi tăng cái mạng hèn. May mà gia hỏa này có độn địa thần thuật cao siêu, khiến Thánh Hoàng không làm gì được. Xem ra, người của thần điện còn chưa tới, hoặc là mai phục ở nơi nào gần đó. Tần Quân suy tư, bất luận là người của thần điện có đến hay không, thì hắn vẫn cứ đợi đến sau Quan Thiên Đại Hội mới xem xét hoàn cảnh mà hành sự. Có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Lúc trước hắn cứng rắn muốn triệu hồi ra cường giả chân tiên cảnh, cho nên mới dẫn đến những nhiệm vụ cưỡng chế cứ liên tiếp mở ra. Tần Quân vừa miên man suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang. Xuống đến lầu một náo nhiệt, hắn cùng Tổ Hành Tôn tùy tiện tìm bàn trống ngồi xuống, sai tiểu nhị mang rượu và đồ ăn lên, rồi bắt đầu nói chuyện phiếm. Những tu sĩ trong các bàn còn lại đều rất phấn khởi, đề tài trò chuyện của họ cơ hồ đều chỉ xoay quanh yến hội đêm nay. Kim Vô Hối đã đến kinh thành từ hôm qua, nghe nói hắn đã giao thủ với Kỳ Lân Chi Tử, chỉ là không biết thắng bại thế nào. Kim Vô Hối, chính đạo đệ nhất thiên tài sao? Nghe nói hắn có quan hệ với Thánh Hậu Nhất Mạch, sư phụ quán rất mạnh. Ta thấy Ma Kiệt Kỳ Tà hay hơn, tên kia tâm ngoan thủ lạt. Chậc chậc, các người đều không thấy Kỳ Lân Chi Tử có lợi thế à? Người ta đột phá địa tiên cảnh từ 5 năm trước cơ đấy. Sao các người không nói về linh nữ chứ? Tần Quân nghe bọn họ nói chuyện thì không khỏi nghĩ tới Trúc Nguyên Khanh. Nếu Trúc Nguyên Khanh thực sự là linh nữ, thì đêm nay hắn phải đón nàng về. Hắn hoàn toàn không để ý thân phận linh nữ thổ tả gì đó, nhưng nếu Thánh Hoàng biết quan hệ của hắn và Trúc Nguyên Khanh, thì Trúc Nguyên Khanh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Yến hội anh tài cái thổ tả gì chứ, chỉ toàn là trò cười. Trước mặt bệ hạ mà mấy kẻ đó còn không biết xấu hổ tự xưng là thiên tài sao? Thổ Hành Tôn cười nói, tuy là lời lịnh nọt nhưng gã quả thực phải khen ngợi thiên phú của Tần Quân. 17 tuổi mà đã có tư vi hóa hư cảnh đỉnh phong, có lật ngược cả Nam Vực để lên, cũng không tìm thấy người thứ hai như vậy. Tần Quân lắc đầu cười, hắn xem thường cái danh thiên tài ấy. Ồ, vị tuyệt tế thiên tài này là ai? Vì sao bọn ta đều không biết đến? Một nam tử bàn bên lên tiếng bằng giọng điệu quái gở, làm cho các tu sĩ khác đều thi nhau nhìn về phía Tần Quân. Tần Quân xem nhẹ gã vẫn lười nhác dùng tay phải chống cằm như trước, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp chờ tiểu nhị mang rượu và đồ nhắm lên. Hắn có thể không thèm để ý nhưng Thổ Hành Tôn lại không nhịn được, gã chừng nam tử kia rồi mắng. Tiểu tử thối, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nam tử kia cũng nóng tính, vừa bị Thổ Hành Tôn mắng liền đập bàn đứng dậy. Sau đó tu sĩ ngồi mấy bàn lân cận cũng vỗ bàn đứng lên. Chừng 16 người, ai nấy đều nhìn hai người Tần Quân với vẻ mặt bất thiện. Người ngoài thấy cảnh này lộ vẻ đồng tình, cũng có kẻ sung sướng khi người gặp họa, chứng tỏ họ đều có chút sợ hãi đám tu sĩ kia. Ồ, thì ra là các ngươi có đông người, trách không được dám lớn tiếng như vậy. Thổ Hành Tôn ôm tay cười cười, nhưng hành dáng mập tròn của gã lại khiến kẻ khác buồn cười. Kẻ yếu mà còn dám kiêu ngạo thì đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ đám tu sĩ kia bèn vây quanh hai người Tần Quân. Tần Quân không thèm để ý, trong nhóm người này cả có tu vi cao nhất mới tới hóa hư cảnh đỉnh phong. Dù là cho Thổ Hành Tôn không ra tay thì hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó. Các vị đại gia tuyên cung, đừng có gây chuyện mà. Trường Quay vội vàng chạy tới cười khổ năn nỉ. Nếu Tần Quân bị đánh trọng thương ở Vọng Bắc Tiểu Lâu thì về sau còn ai dám tới nơi này của gã nữa, chẳng an toàn chút nào. Đáng tiếc nam tử kia căn bản không thèm để ý tới gã, mà sắn tay áo cởi dữ tợn nói, tuyên bần ta đây thích nhất là đánh thiên tài dởm. Hụt, đánh thiên tài dởm. Tần Quân thiếu chút nữa cởi phá lên tức giận nói, người chính là sứ giả chính nghĩa, tuyên đi đào móc chân tướng sao? Tuyên bần nghe Tần Quân hỏi mà chẳng hiểu ra sao, không rõ là hắn có ý gì nhưng không thèm nghĩ nhiều, cứ thế vung quyền nện tới Tần Quân, ra tay chẳng chút lưu tình. Thổ Hành Tôn nhảy lên vung tay chộp vào mặt Tuyên bần. Răng nanh mang theo máu tươi bay ra khỏi miệng Tuyên Bân, thân thể của gã thì xoay tròn bay thẳng ra ngoài cửa. Các tu sĩ còn lại cả kinh tức giận ra tay. Thổ Hành Tôn giơ tay đẩy một cái, tất cả đều cảm nhận được sức mạnh vô hình khủng khiếp ập tới, đánh bọn họ bay ra ngoài, máu phun tung tóe, kim đan cũng bị chấn cho nát vụn. Kim đan vừa vỡ thì tu vi mất hết, cho dù là thần hải vẫn còn, tu luyện lại là không khó, nhưng còn phải mất ít nhất là vài thập niên. Thổ Hành Tôn ra tay như vậy có thể nói là không độc ác. Tần Quân tựa hồ không nhìn thấy, chỉ cười nói với gã tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đang đứng đờ ra, còn không mau mang đồ ăn lên đây. Tiểu nhị bưng tỉnh run rẩy bưng đĩa tới, những thực khách còn lại ngây ngẩn cả người, sau đó mau chóng nhỏ giọng nghị luận. Kẻ này rốt cuộc là ai? Đến Tuyên Cung công tử mà cũng dám đánh. Tuy Tuyên Cung thế lớn nhưng địa vị của Tuyên Bân lại không cao, đá phải tấm thiết bản cũng đáng đời. Rốt cuộc tên kia là ai? Hoàn toàn không thể nhìn thấy tu vi của hắn. Xem ra, yến hội anh tài đêm nay sẽ càng thêm thú vị, thậm chí còn trở thành khởi điểm cho không ít người thành danh. Tần Quân nghe thấy hết, khóe miệng hơi nhếch lên. Đêm nay không phải là đêm để những thiên tài thành danh, chỉ là đêm chính thức tuyên bố Tần Đế hàng lâm thánh thành thôi. Người trả đó cho ta, Tuyên Cung chúng ta còn chưa xong với nhau đâu. Tuyên Bân ở ngoài cửa tiểu lâu giận dữ quát mắng, miệng đầy máu tươi, ai nhìn cũng buồn cười. Mắng xong gã vội vàng xoay người đào tẩu vì sợ bị Thổ Hành Tôn bắt lại. Tuyên Cung, Tần Quân ghi nhớ cái tên này, về sau có thể tìm nó để gây phiền toái một chút cũng không tệ. Ok, như vậy thì có lẽ chúng ta xin dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái.